Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đổ lại thói hư tật xấu của đàn ông thì mới có thể dễ dàng khống chế được bọn họ chứ. Nhưng mà chị không muốn nghiên cứu những thứ kia. Được rồi đó. Vũ Tiệp khoác khoác đầu ngón tay. Chị cho rằng Lỗ, Mạnh Lão, Trương Lý Hạ, Đỗ Phủ Lý Bạch, Thanh Chiếu là những người có thể cùng chị vượt qua nỗi cô đơn tịch mịch nửa đời sau sao hả? Em nói cho chị biết, không thể nào có chuyện này được đâu. Bọn họ đều đã qua đời rồi. Chị à, chị tỉnh táo một chút có được không hả? Bọn họ là người có học vấn, Bắc Đại tinh thâm đó, rất đáng để cho chúng ta nghiên cứu mà. Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì cổ phiếu đâu hả? Vì sao chị lại chơi cổ phiếu chứ? Vũ Tiệp nhìn về phía máy tính đang mở của Vũ Hiên mà cất lời. Quan tâm tới nhịp đập kinh tế, chị không muốn tách rời xã hội mà thôi. Cô nói có một chút cả lăm. Vậy thì chị kiếm được bao nhiêu hả? Cái này thì rất ít thôi. Vũ Viên vẫn có một chút giấu giếm không nói cho em gái biết. Trời sinh cô có tính tình tiết kiệm, trừ đồ dùng hàng ngày, cô không tốn tiền gì, cho nên cô đem gửi ở ngân hàng một nửa, còn một nửa cô đầu tư vào cổ phiếu. Thật là vô dụng mà. Đột nhiên Vũ Tiệp nhìn thấy trên máy tính của Vũ Hiên, tin nhắn MMS đang không ngừng lóe sáng. Vì vậy tò mò từ trên giường đứng dậy, đi đến trước bàn máy tính nhấn con chuột đánh ra một hàng chữ. Vũ Tiệp à? Vũ Viên muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy có tin nhắn của đối phương đáp lại. Hello, Jessica. Lần trước bạn nói với mình về cổ phiếu Lăng Dương, mình đã nghiên cứu cẩn thận có thể đầu tư được. Sau khi dò la thì đều được nha. Nhưng mà có những công nhân viên chức như bọn họ lại phân chia cổ phiếu, buông lỏng mọi thứ một cách quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đó. Vũ Viên thấy đối phương đáp lại, liền nhắn một hàng chữ. Nếu như bạn cảm thấy có vấn đề thì có thể suy tính lại. Bạn nói không sai nha, mình cũng đang định nghiên cứu lại cổ phiếu đó. Mà đúng rồi, chúng mình quen biết nhau lâu rồi có đúng hay không? Ừ, mới đó đã 2 năm rồi đó. Vậy thì bạn có muốn trao đổi hình hay không? Vốn chỉ là muốn trò chuyện đến đây thôi, ai ngờ Vũ Tiệp lại đánh thêm một hàng chữ. Được rồi, bạn gửi hình bạn cho mình xem trước đi, rồi sau đó mình sẽ gửi lại hình cho bạn xem. Vừa đánh xong hàng chữ này, Vũ Tiệp lại quay đầu nhìn về Vũ Viên. Thì ra chị có người bạn thân này sao? Cũng không nghe nói chị có nói qua về người này nha. Người ta nói trong sách giống như là nhăn như ngọc. Em đang suy nghĩ, trong máy tính có phải có rất nhiều anh hay không hả? Vũ Tiệp hài hước mà cất lời. Vũ Tiệp à, chị và anh ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Em không nên nghĩ như vậy. Cô có một chút tức giận mà cất lời. Chị không muốn trao đổi hình với Kevin sao? Vũ Viên rất ít khi tức giận, khiến cho Vũ Tiệp có một chút kinh sợ. Chị à, em chỉ đùa một chút thôi mà. Chị cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Nghiêm túc cái gì chứ? Không kịp rồi, anh ta trả lời lại rồi kia. Điều này không giống như lời bạn nói, nhưng mà cũng không sao. Mình cũng không giống như trong tưởng tượng của bạn là dân tộc Đài Loan hoặc là cự tinh kiêu dương. Mình rất tin tưởng về bề ngoài của mình, cũng coi như là thông qua đi. Vũ Viên đi tới muốn giành lại con chuột từ tay của Vũ Tiệp, nhưng cũng không làm được. Chị à, người bạn này của chị nói chuyện rất là tự kiêu đó. Thật là tò mò không biết anh ta trông như thế nào nha. Mau tắt nó đi. Cô dùng giọng điệu ra lệnh để nói với Vũ Tiệp. Đừng như vậy mà. Chị à, hình của người ta cũng gửi tới rồi, không xem mới là lạ đó. Cô lập tức ấn phím xuống chấp nhận, lập tức nhận ra ảnh của người kia, rồi sau đó mở nó ra. Vừa mở nó ra thì hai chị em Vũ Viên đều ngây ngẩn cả người. Người đầu tiên mở miệng chính là Vũ Tiệp. Chị à, anh ta rất là đẹp trai. Không biết đây là ảnh thật của anh ta hay là ảnh giả nhỉ? Anh ta thật sự là rất đẹp trai. Bộ dạng mặc âu phục lại càng đẹp trai mê người. Nhưng mà hình như em đã gặp anh ta ở nơi nào rồi. À, em nhớ ra rồi nha. Vũ Tiệp vỗ tay một cái. Đừng như vậy mà, em nhớ ra anh ta rồi. Đó chính là ở trên tạp chí Bát Quái. Em có xem qua hình của anh ta. Anh ta chính là Cù Bộ Ung, là thiếu gia của tập đoàn Cù Thị đó. Còn người giá trị đến vài tỷ. Nghe nói anh ta rất là có khả năng trở thành người kế mệnh mới của Cù Thị đó. Chị à, chị đã câu được con rùa vàng rồi. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cố gắng che giấu nội tâm đang rung động xuống, cô nói. Hai người chỉ là bạn bè. Vậy anh ta em muốn rồi nha. Anh ta tốt hơn bạn trai mới của em gấp 100 lần đó. Vũ Tiệp bá đạo cất lời. Chị à, chị sẽ nhường anh ta cho em chứ. Từ nhỏ đến lớn em mua cái gì chị đều nhường cho em mà, có đúng hay không? Vũ Tiệp đưa tay chỉ vào màn hình rồi nói với Vũ Viên. Chị à, chị sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Em còn đàn với chị, em chỉ cần anh ta mà thôi. Được rồi mà, chị à. Nhìn sắc mặt của Vũ Viên có một chút do dự, cô ta lại bổ sung thêm một câu. Tùy em đi, em vui vẻ là được. Sự việc đã đạt đến trình độ này rồi thì cô còn có thể nói gì thêm nữa đây? xem như cô nói rằng cô thích caffeine thì cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net